Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1793, chương 1800. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Du ngoan ngoãn bước tới giống như bị anh mê hoặc, ngồi ở bên giường như cưng nựng. Trần Phong Sinh cầm máy sấy tóc bên cạnh, bảo cô nằm trên đùi mình, ngón tay ngọc mảnh mai sen vào giữa tóc cô, sau khi kết nối với nguồn điện liền cúi đầu sấy tóc giúp cô. Nhiệt độ vừa phải, đôi mắt của Trương Tiểu Du bởi vì thoải mái nên hơi nheo lại. Chỉ là, dần dần cô cảm thấy có gì đó không ổn, cô có thể cảm thấy hơi thở trên mặt trở nên có chút bất ổn. Bàn tay to giữa tóc ôm lấy đầu của cô đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên nét mặt tuấn tú của anh, hơi thở quấn quýt lấy cô. Trương Tiểu Du rên rỉ một tiếng, khẽ nhắm mắt lại. Khác với việc ngầm bình minh vào buổi sáng, nụ hôn của Trần Phong Sinh rất nặng lại có sức công kích mãnh liệt, dường như ngay sau đó cô sẽ bị xé nát. Tối hôm trước anh say đến bất tỉnh, tối hôm sau hai người ôm nhau ngủ, còn lúc này thân mật như vậy trong đêm khuya thanh vắng, anh không nhịn được. Sau khi nụ hôn mạnh mẽ này kết thúc, Trương Tiểu Du cảm thấy hơi thở của mình nặng nề hơn. Cô ngước đôi mắt màu hồng đào nóng bỏng nhìn anh, hỏi với giọng rất nhỏ như muỗi kêu. Cầm thú, anh có muốn không? Trần Phong Sinh không có trả lời, nhưng trong lồng ngực của anh rõ ràng lên xuống kịch liệt. Thấy vậy, Trương Tiểu Du nhanh chóng nối lên hai gò má ửng đỏ, ngón tay vòng qua thắt lưng áo choàng tắm, giọng nói còn thấp hơn trước. Chúng ta đã làm chuyện này rồi, chắc không sao đâu. Rốt cuộc thì loại chuyện này thật đáng xấu hổ. Không, Trần Phong Sinh trực tiếp từ chối, vẻ mặt nghiêm túc. Anh dùng đôi bàn tay to nắm lấy cô, chỉ đặt lên môi mỏng mà hôn nhẹ nhàng. Trần Phong Sinh có cân nhắc riêng, mặc dù bọn họ sau khi say rượu không dùng biện pháp an toàn nhưng anh vẫn không rõ cô có bị lây bệnh hay không, sao có thể dễ dàng mạo hiểm. Theo các báo cáo thực nghiệm, khả năng một người đàn ông lây nhiễm cho một người phụ nữ là 1:201, 2000, anh hy vọng rằng mình sẽ may mắn trong đêm đó và cô không bị lây nhiễm, vì vậy anh luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ. Không làm bất cứ điều gì dễ dàng với cô ấy, ngay cả khi hôn cô, anh rất chắc chắn về điều đó. Đôi mắt hoa đào của Trần Phong Sinh hừng hực, anh mím chặt môi, đối với tình cảnh hiện tại của anh có chút bực bội. Hiện tại anh là bệnh nhân AIDS còn không thể cùng coi làm chuyện cơ bản nhất này. Trước mặt anh cô luôn là một người đáng khao khát. Bây giờ trong người anh đã nhiễm virus như vậy, không cách nào làm chuyện vui vẻ với cô được nữa, đối với anh quả thật có chút không chịu nổi. Sau khi nghe anh nói, Trương Tiểu Du chọc vào khuôn mặt điển trai của anh. Này, anh muốn ở bên em hay em muốn làm vậy với anh? Đương nhiên là anh muốn đi cùng em, Trần Phong Sinh nhíu mày, nhưng vì điều này, anh muốn sở hữu cô ấy một cách trọn vẹn. Trương Tiểu Du đương nhiên biết tâm trạng của anh lúc này, cũng biết anh đau đớn như thế nào, nhất là ngực nóng đến đáng sợ. Cô do dự, giơ tay lên, trầm giọng hỏi, vậy thì anh dùng cái này đi, trong trường hợp này, họ vẫn phải tìm cách giải quyết vấn đề này trong tương lai. Trần Phong Sinh không nói lời nào, đối với anh, đó chỉ là cơn mưa phùn. Thấy anh không động tĩnh gì, Trương Tiểu Du lại cất giọng sau một hồi im lặng, hai má đỏ bừng đáng sợ. Hay là, em dùng cách khác, cuối cùng, cô ấy làm một cử chỉ bén lén. Nói xong, cái đầu xấu hổ của Trương Tiểu Du không thể ngẩng lên được nữa, trời ạ, cô ấy thật sự đã nói ra những lời không thể chịu đựng được như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt Trần Phong Sinh thoáng chốc buông lỏng. Nhịp tim nhanh hơn, không chịu được nữa nên ném máy sấy tóc sang một bên, lật người ném cô lên giường. Màn đêm bên ngoài mờ mịt, Trương Tiểu Du vùi mặt vào trong gối, không ngờ tới thế này cô lại có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại, không nói được lời nào, chìm vào giấc ngủ say. Ánh ban mai yếu ớt mờ ảo xuyên qua khe hở trên rèm cửa, mang theo một bóng dáng mơ màng. Dường như từ khi đặt chân đến Đồng Văn, mỗi đêm Trương Tiểu Du đều ngủ rất sâu và hiếm khi mơ lại. Cô không biết nguyên nhân có phải là bởi vì quan hệ của anh với cô nên những cảnh tượng trước đây thỉnh thoảng sẽ không xuất hiện trong mơ. Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Trương Tiểu Du dụi mắt, chắc vẫn còn sớm nên cô còn cảm thấy Trần Phong Sinh vươn tay, lập tức tắt đồng hồ báo thức, đôi môi mỏng ấm áp rơi trên lông mày của cô. Đừng lo lắng, có thể nằm một lát sau đó đi rửa mặt. Anh đi làm bữa sáng trước. Vâng, Trương Tiểu Du nhẹ giọng đáp, cô hơi hé mắt nhìn anh vén chăn bông đứng dậy, nhặt quần tây trên đất mặc vào, thân trên trần trụi, lộ ra cánh tay cường tráng cùng tấm lưng quyến rũ. Trương Tiểu Du nuốt nước bọt. Cô không lăn lộn cho đến khi bóng dáng cao lớn của anh rời khỏi phòng ngủ, nhưng cô cũng không có ngủ thêm nhiều. Từ khi có cách giải tỏa mới, mấy đêm này Trương Tiểu Du không có một cái đêm nào là có thể yên ổn nằm xuống rồi ngủ luôn được. Tay trái, phải đều vô cùng đau nhức, còn có những chỗ khác nữa. Cô duỗi eo, ngồi dậy, mắt rũ xuống. Cách chương,